không trông vai. Đời anh theo gió lênh đênh nghìn trùng, em bên lầu vắng mong người đại dương. Xa bên một lần thắm thiết lại gần, chung khơi ngăn tình đôi đứa, yêu đương vẫn chưa hề vơi. Trời đêm hoang vắng, ngày ngân vầng trăng vỡ đôi. Trên bước hải hành, trăng sao theo gót thủy chiều, tàu đi chưa biết cô liêu. Một lần xa bến anh mơ thật nhiều, tương lai nào đó bên người mình cưới rộn ràng lóng lánh lệ mừng, thuyền hoa xuôi treo qua bên, trên sông có đôi mình. Qua bên trên sông có đôi.